Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 59, góc truyện audio.com. Chấm, như vậy đi, tôi thấy cô cũng không muốn có dính líu gì với nhà họ Tô. Anh dừng một chút, nói tiếp, về sau, trên chuyện nhà họ Tô, tôi làm tấm mộc cho cô. Nhưng trong vòng 3 năm, cô không thể ly hôn với tôi. Nếu không, người trong nhà sẽ không ngừng ép tôi kết hôn. Cô cảm thấy thế nào? Chấm, con người Tô Bắc sáng ngời. Nghe tựa hồ không tôi. Dù sao cô mang theo hai đứa nhỏ, cũng không có nghĩ tới muốn kết hôn. Nhưng sống ở thành phố Nam Hy, nếu có Lộ Nam làm tấm mộc, nhà họ Tô cũng không dám làm gì cô. 3 năm thì 3 năm đi. Dù sao đối với cô mà nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Bắc hào sảng gật đầu. Cô cười tủm tỉm nói. Có thể, Lộ Tổng yên tâm. Tôi khẳng định sẽ không có bất luận ý tưởng không an phận gì với anh. Còn có thể an phận thủ thường làm nội trợ hiền lương kiêm tấm mộc cho anh. Lần này đến phiên Lộ Nam giật mình. Cô đồng ý sảng khoái như vậy. Anh nghĩ, cô vội vã đẩy chính mình ra bên ngoài như vậy. Khẳng định là không muốn tiếp tục đoạn hôn nhân này. Như vậy, chính mình nói 3 năm. Cô khẳng định sẽ có kè mặc cả một phen. Không nghĩ tới, Tô Bắc lại không hề do dự đáp ứng rồi. Qua một lúc lâu, Lộ Nam mới hòa hoãn lại. Anh như là ăn phải ruồi bỏ. Được, cứ như vậy, Tô Bắc nhìn anh chăm chăm. Thẳng đến Lộ Nam ho nhẹ một tiếng, cô mới nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Xe được khởi động lần nữa, đi về phía chung cư trung tâm thành phố. Dọc theo đường đi, Tô Bắc đều bảo trì trầm mặc. Xuống xe, Tô Bắc chạy vào thang máy giống như chạy trốn. Lộ Nam đi từng bước một vào. Anh nghiêng mắt nhìn Tô Bắc một cái, mở miệng nói. Phía sau có sói sao? Tô Bắc cúi đầu, trong lòng không nhịn được nói thầm. Còn không phải là có sói sao? Còn là con sói biết nói chuyện. Lộ Nam thấy Tô Bắc không nói lời nào. Hừ lạnh một tiếng, lại ở trong lòng lén mắng tôi gì đó. Tô Bắc đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lộ Nam. Sao anh biết được? Lộ Nam cười nhạo một tiếng. Không đánh đã khai. Tô Bắc lập tức buồn bực muốn đâm tường. Cảm giác mỗi lần ở cùng Lộ Nam, chỉ số thông minh của cô luôn bị chập mạch. Sau khi lên lầu, Tô Bắc nhanh chóng vọt vào phòng. Rửa mặt, cô vừa mới rửa mặt xong, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Tô Bắc chu miệng, Lộ Nam không đi ngủ. Gõ cửa phòng cô có chuyện gì? Cô nghi hoặc đi đến bên cạnh cửa, mở ra một khe cửa. Từ bên trong nhìn ra Lộ Nam bên ngoài. Cô đề phòng mở miệng. Anh tìm tôi làm gì? Lộ Nam lấy ra từ phía sau một phần văn kiện. Mặt vô biểu tình nói. Xem một chút. Cảm thấy không có vấn đề liền ký tên. Tô Bắc tò mò nhìn chằm chằm đồ trong tay anh. Bán tín bán nghi lấy lại đây. Cô thấy bìa hợp đồng là hợp đồng trong 3 năm hôn nhân. Nội tâm liền có chút hỏng mất. Cô lật một tờ, phát hiện chính mình càng hỏng mất. Từng điều trong hợp đồng đều là nhằm vào mình. Những thứ này đâu phải hợp đồng. Hoàn toàn chính là điều ước không bình đẳng. Cô cầm hợp đồng, tức giận nhìn chằm chằm Lộ Nam. Lộ Nam, đây là hợp đồng rách nát gì? Anh cũng quá bá đạo đi. Cái gì gọi là trong vòng 3 năm? Tôi không thể thông đồng với người đàn ông khác. Sao anh không nói chính anh không thể thông đồng với người phụ nữ khác đi, cách chương.